Tu La Vũ Thần, chương 431, thẳng thắn nói rõ. gocchuyenaudio.com Nhé, nhà đầu, lại thất bại vậy, ngay khi Sở Phong đem cuối cùng một viên Nguyên Châu luyện hóa xong. Đi ra sơn động hết sức, phát hiện Tử Linh đang ở một tòa khác sơn động cửa ngồi. Ủ rũ bộ dáng, hiển nhiên là lại đột phá thất bại. Câm miệng, ngươi cho là thiên vũ cảnh tốt như vậy đột phá sao? Tử Linh hung hăng trợn mắt nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Tùy rồi nói ra, Sở Phong, hiện giờ liền Khương Thị Hoàng Triều đều xuất động, vị công chúa kia Khương Y Nỉ. Ta nghe ông nội của ta nói qua, ông nội của ta ở một chỗ nguy hiểm nơi tu luyện là lúc. Từng gặp được qua kia Khương Y Nỉ, đó là Khương Thị Hoàng Triều hiện giờ một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Ở ông nội của ta gặp được nàng thời điểm. Nàng đã là thiên vũ ngũ trọng, nói vậy hiện giờ rất có thể đã đạt được thiên vũ lục trọng. Hơn nữa, Khương Thị Hoàng Triều người sở nắm giữ đích thủ đoạn rất mạnh. Nếu là bị Khương Y Nỉ tìm được chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít, không bằng, chúng ta rời đi Cửu Châu Đại Lục, đi Đông Phương Hải Vực đi. Đông Phương Hải Vực, nơi đó xa sao? Sở Phong hỏi, xa, đương nhiên xa. Cần vượt qua vài tòa đại lục, những thứ này đại lục có ở lại lên người, có hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là hoang vu. Hơn nữa còn muốn vượt qua san sát hải vực, mới có thể chân tránh đến đạt Đông Phương Hải Vực. Lấy ta đây linh lung chiến xa tốc độ, cần nửa năm đi, Tử Linh nói, nửa năm, nghe được mấy cái chữ này, vốn có chút động tâm Sở Phong, rồi lại ở nháy mắt đã bỏ qua ý niệm trong đầu. Đi khi nửa năm, khứ hồi chính là một năm, lúc này hắn không thể lãng phí, cũng lãng phí không dậy nổi. Làm sao vậy, thấy Sở Phong có chút khó xử, Tử Linh khó hiểu hỏi. Tử Linh, thực không dám giấu giếm, ta tạm thời vẫn không thể rời đi Cửu Châu Đại Lục. Sở Phong nói, vì cái gì, ngươi là có chuyện gì phải làm sao, vẫn là cảm giác mình tu vi không đủ. Tử Linh hỏi, mà nhìn thấy Tử Linh kia thân thiết bộ dáng, Sở Phong thật sự không đành lòng tiếp tục lừa nàng, mà là đem mình cùng Tô Nhu Tô Mỹ chuyện tình, còn có giải cứu Tô Nhu Tô Mỹ phương pháp, nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói cho Tử Linh, nghe đến mấy cái này sự tình sau, Tử Linh còn lại là trầm mặc, kia trong suốt ánh mắt trở nên không hề trong suốt, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Tử Linh, chuyện này ta không nên gạt của ngươi. Ngươi có trách ta hay không? Trách ta không có nói cho ngươi biết. Ở trước ngươi ta đã có hai cái vị hôn thê. Đứa ngốc, ngươi nghĩ gì thế? Nam nhân cưới ba vợ bốn nàng hầu đây là chuyện rất bình thường. Ta như thế nào sẽ trách ngươi? Ta Tử Linh nói nhận định ngươi. Chính là nhận định ngươi. Vô luận ngươi là hạng người gì? Ta đều cùng định rồi ngươi. Ngươi cần giải cứu thiên hạ muôn dân, ta liền cùng ngươi đang thích làm việc thiện, ngươi nếu muốn tàn sát hết người trong thiên hạ, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng làm sát nhân cuồng. Huống chi, nhiều mấy người tỉ muội, đây là một việc rất vui vẻ sự, ít nhất cô gái càng biết cô gái, tổng so với mỗi ngày đối với ngươi này khuôn mặt thú vị hơn đi. Nói đến chỗ này, Tử Linh trên mặt, thậm chí tràn ngập ra một bộ vô cùng hướng tới vẻ mặt. Mà nhìn thấy như vậy Tử Linh, Sở Phong trong lòng treo lên đại thạch đầu, cũng là không khỏi rơi xuống. Bởi vì trải qua này đoạn khi ngày ở chung, Sở Phong phát hiện, thì thật Tử Linh là một dám yêu dám hận người. Ít nhất nàng thật sự dám vì chính mình mà phấn đấu quên mình. Cho nên, Sở Phong thật sự càng ngày càng thích Tử Linh. Hắn hy vọng có thể cưới Tử Linh làm vợ, có thể cùng như vậy nữ tử qua cả đời. Như vậy, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì đấy? Sở Phong cười hì hì hỏi. Cái này sao, ta suy nghĩ một cái người can đảm sự. Bất quá ở ta bước vào thiên vũ cảnh phía trước, vẫn không thể thi hành. Cho nên trước không nói cho ngươi. Tử Linh cười xấu xa nói. Cát, còn theo ta chơi bí mật. Quá nhỏ mọn, thôi thôi, nữ hài tử nha, đều là rất nhỏ tức giận. Thế nào giống chúng ta nam nhân đại độ như vậy? Đến, ta cho ngươi biết một bí mật, Sở Phong thần bí hề hề nói. Cái bí mật gì, thấy thế, Tử Linh tò mò hỏi. Kỳ thật, chỉ cần ngươi cùng ta ngủ một giấc, nhưng ta và ngươi làm thứ chuyện nam nữ, tu vi của ta có lẽ có thể phình to. Sở Phong ngoài miệng nói xong vô sỉ trong lời nói, nhưng trên mặt cũng một bộ cực kỳ nhận chân trang trọng bộ dáng. Ngươi, ngươi đi chết, Tử Linh cuồng nộ, một cái đại tay hạt dưa, liền hướng Sở Phong phiến đi. Mà trải qua những thứ này khi ngày ở chung, Sở Phong đã sớm luyện liền một thân, vì thời tùy chỗ trốn cái tắt tuyệt kỳ, vì thế thân hình hắn chợt lóe, liền tránh thoát Tử Linh cái này cái tát, thân tình ủy khuất nói, ta nói là thật sao, ta nói cũng đúng thật sự, ngươi nhanh chóng đi tìm chết. Tử Linh thật sự nổi giận, nhất cái xinh xắn lắc mình, liền đi tới Sở Phong trước người. Lúc này đây, Sở Phong bất ngờ không phòng ngự, một cái khinh thường liền bị Tử Linh nắm cái lỗ tai. Theo sau chỉ thấy Tử Linh ngọc thủ nhất truyền, trong sơn động nhất thời truyền đến một tiếng, lang khóc khóc quỷ giống như kêu thảm thiết, a, cứu mạng a, chưa con gái đã xuất giá vợ, mưu sát chồng vậy, rằng có ước chừng cho tới chưa? Hai người mới cuối cùng bình ổn, Tử Linh ngồi ở trên cây to, đung đưa vết trắng mà thon dài đùi đẹp, than thở lên cái miệng nhỏ nhắn, làm như còn tại sinh Sở Phong khí vợ, cơm trưa đã đến giờ, thức ăn hôm nay hệ vâng, nướng cá sấu, nướng lão hổ, nướng gấu chó, nướng dã chư, nướng lão ưng, nướng chim nhạn, ngươi muốn ăn cái gì? Dưới tàng cây, truyền đến Sở Phong tiếng gọi ầm ĩ, ta không cần ăn dựa vào dã thú thịt. Ta nghĩ ăn sắc mùi đều đủ mỹ vị món ngon. Tử Linh nói, mỹ vị món ngon, ta sẽ không làm a. Sở Phong gãi gãi đầu. Theo sau thân hình nhất tung, lướt tới trên đại thụ, ngồi xổm ở Tử Linh bên cạnh, cười hì hì đúng Tử Linh nói. Vợ, nếu không nay ngày ta mang ngươi đi ra ngoài ăn bữa ngon. Hảo hoa, đi ăn cái gì, nghe được lời này, đã sớm chán ăn món ăn thôn quê Tử Linh. Nhất thời vỗ tay bảo hay, muốn ăn cái gì có cái gì, vợ thượng long, Sở Phong bay lên trời, dưới khố đã là xuất hiện một cái thanh long, vòng quanh đại thụ bay hai vòng sau, đi tới Tử Linh trước người, không cần, người này quá chậm, vợ của ta chiến xa thật tốt, Tử Linh lắc lắc đầu, người biết cái gì, cái này gọi là tư tưởng, mau lên đây, xem ta tái ngươi hóng hóng gió, Sở Phong kiên quyết nói. Vậy được rồi, Tử Linh do dự một chút, vẫn là thân thể mềm mại nhất tung, ngồi ở Sở Phong kia thanh long trên lưng, lúc này đây không để cho Sở Phong yêu cầu, Tử Linh liền chủ động tìm hiểu song trường, vòng ở Sở Phong kích thước lưng áo, và lại đem kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, dán tại Sở Phong trên sống lưng, cảm nhận được Tử Linh động tác, Sở Phong trong lòng vui vẻ. Trên mặt cũng là kìm lòng không đậu lộ ra nụ cười hạnh phúc. Theo sau ý niệm vừa động, dưới khố thanh long đã là chạy vội dựng lên, xuyên qua ở Lam Thiên, trời xanh, phía trên, Bạch Vân trong lúc đó vợ, ngươi đều muốn ăn cái gì? Ta nghĩ ăn thịt kho tàu xương sườn, hương là thịt ti, và còn kích cá nhỏ, hầm gà mái, vợ, nguyên lai ngươi là thịt để ăn động vật, ta chưa nói qua ta là đồ chay. Thì thật, trên người của ta có một đồ vật này nọ, cũng ăn rất ngon, người đi chết, à, ta còn cái gì cũng chưa nói đâu. Cách chương.